Chương 796, cực. Không không chết còn vào vạn cổ sông băng Tống Tịch chấn kinh đến cái cằm đều muốn rớt, bên cạnh nghe được tin tức Triệu Mở thả khỏe miệng co quắp rút đồng thời, trong lòng run lên, đây chính là cái tại đàn sói vây quanh dưới, cũng muốn ăn trước cơm no nữ ba vương, nộ nhờ xong đời Lý Kiến che mặt, sáu ngón lư duyệt tên, là các ngươi ai chuyển đi ai. Triệu Mở thả tại chỗ nhảy dựng lên, lời này không phải ta một người nói, các ngươi đều có phần. Đường Thư vừa nghe được Lư Duyệt còn sống mừng rỡ, nháy mắt bị đánh xuống dưới. Cái này cũng không thể chỉ trách chúng ta. Lam Linh kỳ thật cũng có chút đau đầu, tại thập ngũ giai đại yêu lúc đến, bọn họ bỏ xuống Lư Duyệt một cái chạy thoát, nói đến xác thực không trải qua chú ý thế nhưng là sau đó, Đường Thư báo một phần vạn hy vọng, tại mộ Vân Thảo Nguyên xung quanh tìm hai tháng, lại bốn phía sai người, mà trên người nàng tốt nhất nhận chính là sáu ngón, thật không thể chỉ trách bọn họ. Hợp tác một trận. Lư Duyệt sát phạt quyết đoán bản sự, Lam Linh lúc trước có nhiều thưởng thức, hiện tại liền có nhiều lo lắng. Nếu như gặp lại, có thể giải thích dĩ nhiên tốt, không thể giải thích, Lam Linh trầm ngâm, chúng ta liền tạm thời tránh mũi nhọn đi vạn cổ sông băng kia là địa phương nào tiên minh trong này tứ đại nhiệm vụ tổ, đã từng liên tiếp ngã xuống, một người cũng không từng đi ra. Dù là hiện tại, bọn họ có thể đối thập tam giai đại yêu động thủ, nhưng vẫn là không ai dám vào vạn cổ sông băng. Lư Duyệt lại tiến vào, không chỉ vào trong, còn bình an trở về. Nàng lúc trước tại mộ Vân Thảo Nguyên săn thú, có thể nói thành vừa mới tiến bách linh vạn sự không hiểu, người không biết dũng cảm thế nhưng là về sau. Đường Thư rõ ràng đem sở hữu tư liệu tất cả đều cho nàng, tại biết rõ Thảo Nguyên có đại yêu, vạn cổ sông băng không thể vào tình huống dưới, nàng còn vào trong, nói rõ cái gì trong tay người ta át chủ bài, nhất định so với nàng nhìn thấy nhiều hơn nhiều. Nhân vật như vậy, có thế không trêu chọc, tận lực không trêu chọc. Hơn nữa Tư Hồng còn nói, cái kia ở sau lưng nói thầm Lư Duyệt người, bị nàng tại chỗ đá gãy ba cây xương sườn. Lam Linh ánh mắt híp híp, nguyên anh tu sĩ thân thể, nào có yếu ớt như vậy, nàng nhất định vẫn là cái tu vi không kém thể tu, nếu không nào có bản sự, một cước đoạn người ba cây xương sườn Lư Duyệt cự tuyệt Tư Hồng đại biểu tiên minh mời chào. Lam Linh vọng hướng Đường Thư, lại cùng Tam Thiên Thành Lưu Yên tiên tử nói xong, nửa năm sau tại Viêm Sinh Tuyệt Vực Minh Hoa Úc đảo thành lập chuyển vận điểm. Nàng thu hoạch phải rất khá, thế nhưng xa không đủ. Đường Thư, ngươi nói, chúng ta muốn hay không chủ động đi Viêm Sinh Tuyệt Vực cùng với nàng đem một vài hiểu lầm cởi bỏ. Đường Thư nhíu nhíu mày, ý của ngươi là, chúng ta phải thừa dịp nàng yêu đan không đủ, đang mở hiểu lầm thời điểm, nói trước mượn một bộ phận yêu đan cho nàng người ngu là vào không được lôi đỉnh tiểu tổ. Đường Thư cơ hồ nàng vừa dứt lời, liền hiểu một ít ý tứ. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, ta cảm thấy Lam Linh mỉm cười, chúng ta chủ động lấy lòng, có thể dễ dàng hơn về sau hợp tác. Cựu nhân cùng bằng hữu, có thế lựa chọn, nàng vẫn là tận lực lựa chọn bằng hữu. Lư Duyệt chiến lực ở nơi đó, số phận xem ra lại rất không tệ, nói trước đầu tư một điểm, lại có thập tam giai đại yêu nguy hiểm nhiệm vụ lúc, mời nàng cùng một chỗ, an toàn của bọn hắn, sẽ càng có bảo đảm. Hơn nữa nàng cu nở dê sắc thực thiếu yêu đan. Lam Linh nhìn nở thấy Đường Thư cười, đưa tới cửa chỗ tốt, ta nghĩ nàng sẽ không đẩy ra phía ngoài đi. Lư Duyệt không nghĩ tới có người muốn cho nàng tiễn yêu đan. Lại liên tiếp nhiều ngày, không thấy được vượt qua thập giai đại yêu, nàng cũng chỉ có thể lại đem tam giác dê hàng treo lên đến, một đường dẫn thú, một đường diệt sát. Đương nhiên, bởi vì người nào đó tại chỗ gây mất ba cây xương sườn, đằng sau đi theo một đống cái mông. Cách nàng càng xa hơn chút, phao phao tại vòng trong trận đi ra hỗ trợ thu thập yêu đan cũng không cần lo lắng bị người khác thấy được. Lư Duyệt, khác biệt yêu đan nhất định đối ứng khác biệt đan phương, chúng ta muốn hay không đều cho người bên ngoài đổi đầy đủ áp bởi vì Lưu Yên tiên tử, phao phao hy vọng yêu đan chuyện, bọn họ có thể làm được thập toàn thập mỹ. Tư Hồng còn có tiên giới hắn một số người thái độ đối với Tam Thiên Thành, đồng dạng hắn buồn bực. Hắn nơi sinh, cũng là 3.000 giới vực đâu. Không cần Lư Duyệt đem cuối cùng một đầu Nguy Châu tài liệu thu thập xong, Bách Linh trên chiến trường, vạn cổ sông băng mới là vạn năm cấm địa, Tư Hồng đổi đan thời điểm, những người khác ánh mắt đều đỏ, tại Bách Linh còn như vậy, bên ngoài chỉ biết nghiêm trọng hơn. Nàng đem phao phao tiếp vào trên tay, thu trận rời đi, cùng với để chúng ta hai cái không hiểu công việc mù đổi, không bằng để bên ngoài tiên nhân, càng nhận Tam Thiên Thành tỉnh có thể như vậy sao. Phao phao tợ hiểu giống ngây thơ trên đời này lợi ích chia rất nhiều loại. Lư Duyệt mỉm cười hướng tiểu gia hỏa giải thích, có băng thu yêu đan nơi tay, Tam Thiên Thành liền có thể chủ đạo quyền nói chuyện, chỉ cần vận hành thỏa đáng, chỗ tốt nhiều vô số kể. Phao Phao nháy mắt mấy cái, kia vậy chúng ta yêu đan là cho hết, vẫn là chỉ cấp một bộ phận vấn đề này, hắn suy nghĩ thật lâu, đều không nghĩ tới vạn toàn phương pháp. Tài tiên động nhân tâm, có thể đem người tốt xấu đi người, đem người xấu biến thành kẻ càng xấu hơn. Tam Thiên Thành tiên nhân là rất tốt, nhưng bọn hắn cũng không nhận ra. Thậm chí ngay cả người đồ tử cùng Lư Duyệt chân chính thời gian trung đụng, đều không siêu 4 tháng. Thực lực của hắn nhỏ yếu, Lư Duyệt thực lực tại tiên nhân trước mặt, đồng dạng nhỏ yếu, nộ nhỡ có cái gì Phao Phao rất lo lắng rất lo lắng. Một phương diện, hy vọng Tam Thiên Thành tốt, có thế một phương đỉ hệ nở kha cờ, hắn không thể không vì bọn họ an toàn lo lắng. Mộ Vân Thảo nguyên hoang thú yêu đan, ngay cả đoạt mang trộm lại thêm đứng đắn giết cộng lại, không sai biệt lắm có 1.6 vạn khỏa. Vạn cổ sông băng bởi vì ít có dấu tích người, chỉ có bên trong hao tổn, một ít đại yêu trên tay hàng tổn thật nhiều. Phao Phao đã sớm tính qua, bên ngoài băng thú yêu đan, bọn họ cùng một chỗ có 4.5 vạn. Thế nhưng là đoạn thời gian kia, Lư Duyệt say mê tàng tư phỏng đoán cẩn thận, nàng trộm giấu đi, tại 8.000 đến 1.5 vạn trong lúc đó. Nếu như cho hết ra ngoài, dù là băng nhu lý do biên được cho dù tốt, cũng sẽ có thật nhiều sơ hở. Thế nhưng là chỉ cấp một bộ phận, hắn lại cảm thấy, chuyển vận điểm xây phải có chút thiệt thòi. Tư Hồng cuối cùng nói, xây một lần chuyển vận điểm, không chỉ cần phải 100 vị tiên nhân, còn muốn cho tiên minh nộp lên 300 vạn tiên thạch. Người cái đồ ngốc tiểu gia hỏa trong mắt thâm tàng thần sắc lo lắng, để Lư Duyệt rất là đau lòng, xoa xoa đầu của hắn, ngựa khí của nàng dị thường ôn nhu, ta đã sớm nghĩ kỹ, trừ băng nhu yêu đàn cùng thi thể cho hết bên ngoài, cái khác cái gì đều là một nửa. A Phao Phao đần độn mà nhìn xem nàng. Thập ngũ giai đại yêu, một lần đi săn hoang thú, Bách Linh Thiên nói cho hạn chế, không thể vượt qua 1 vạn. Lư Duyệt giải thích, thế nhưng là chúng ta tại vạn cổ sông băng lấy được, liền không chỉ 4 vạn, vì lẽ đó nếu như cho nhiều, không chỉ có là cho chính chúng ta chuốc họa, cũng là cho Tam Thiên Thành chuốc họa. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể cho một nửa. Tốt tại chúng ta một nửa, cộng lại, cũng kém không nhiều 3 vạn yêu đan. Dù là Tam Thiên Thành dùng được lại nhiều, cũng có thể húc lên 500 năm. Lư Duyệt ánh mắt đen bóng, 500 năm sau chúng ta ra ngoài, lại phụng một nửa thân ra, Lưu Yên Tiên Tử lúc trước có thế bảo trụ 10 vạn yêu đan xây xuống Tam Thiên Thành, hiện tại càng có thế bảo trụ nó. Mà chúng ta nguy hiểm, cơ bản liền có thể xuống làm không. Phao Phao thích vọng, đây tuyệt đối là vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt, hắn nhẹ nhàng phiêu khởi, bẹp một tiếng, hôn nàng một cái, vậy ta hỏi lại một vấn đề, ngươi nói một nửa, bao gồm hay không ngươi tiền riêng. A Lư Duyệt sờ sờ bị tiểu gia hỏa thân tan địa phương, hướng hắn điểm nhẹ chỉ tay, đều nói là vốn riêng, ngươi như thế nào lao nhớ thương nha Phao Phao, nam tử hán đại trượng phu, cũng không thể nhỏ mọn như vậy. Ngươi nhất định phải đem ta vốn riêng chuyện, quên mất không còn một mảnh mới thành. Quên ừm Lư Duyệt trịnh trọng gật đầu, đối Phao Phao trong mắt điểm này hồ ly cười, tận lực coi nhẹ mất, vốn riêng, tuyệt đối không phải công, ngươi nhất định phải quên. Ai Phao Phao cười thở dài, trước kia ta xem ngươi tồn vốn riêng tồn được như vậy có lực, còn muốn, đến Viêm Sinh Tuyệt Vực thời điểm, cho ngươi điểm cống hiến đâu. A Lư Duyệt trên mặt biểu lộ, lập tức phong phú, ngươi trước kia định cho ta cống hiến bao nhiêu đâu, không sai biệt lắm 2.000 nở đi. Phao Phao tay nhỏ vung lên, thưởng thức sắc mặt nàng biến hóa. Ô Lư Duyệt đau lòng, cấp tốc bày cái khóc mặt, có thế dỗi có thế khuất nói, ngươi quả nhiên cùng Tô Hồ Ly học xấu, xem ở tương lai 2.000 nở vốn riêng phân thượng, Phao Phao van cầu ngươi, vẫn là đem ta vốn riêng nhớ kỹ đi. Ha ha ha ha ha. Phao Phao cười to đồng âm, vang ở nàng thức hải. Nơi xa, trời chiều hồng, cùng bầu trời lam hình thành mãnh liệt so sánh, thân lâm kỳ cảnh dưới Lư Duyệt, bước chân dị thường nhẹ nhàng. Cùng lúc đó, Lưu Yên Tiên Tử, cu nở dê rốt cục tập hợp đủ nhân thủ. Tam Thiên Thành phi thăng tiên nhân cùng bản địa tự nhiên tiến giai tiên nhân đều có 1/2, 1/7 tại trên chiến trường vực ngoại, chỉ là lần này đi Bách Linh Quốc, gia viên càng phải giữ vững, vì lẽ đó, nàng chân chính có thế pha nhân thủ, ngay cả 1/3 cũng chưa tới, cái khác tất cả đều là dùng đủ loại quan hệ mời tới tiên nhân. Qua nhiều năm như vậy, Tam Thiên Thành lần đầu thu được Bách Linh chiến trường yêu đan, vốn là chuyện tốt, thế nhưng là Lư Duyệt vào nơi đó thời gian, đến cùng ngắn đến đáng thương. Tứ đại tiên vực không biết có bao nhiêu người, coi bọn họ là thành trò cười xem. Chính là Lưu Yên tiên tử cùng người đồ tử chính kỷ Trường Minh, cũng đối thu hoạch không báo hy vọng quá lớn. Chỉ là hiện tại yêu đan, đối Tam Thiên Thành tới nói, có dù sao cũng so không có tốt, lại nói, bọn họ cũng không thể đả kích tiểu nha đầu tính tích cực. Mãi mãi, Tiêu Giao Tử ra ngoài đi một vòng, khi trở về, chạy đến Xương Ý gian phòng, bên ngoài xếp đặt đồ bàn, nhà chúng ta nha đầu, rất bị người khác xem thường đâu. Lư Duyệt thân phận, sớm bị người đồ tử nói ra, vì lẽ đó Tiêu Giao Tử cùng Xương Ý, trong lòng đối cái này không biết cách bao nhiêu thế hệ tiểu đệ tử, đều phi thường yêu thích. Xương Ý lông mày dựng lên, đánh cược như thế nào hai ngàn ở yêu đan, bọn họ liền cho gấp 10 tỷ lệ đặt cược Tiêu Giao Tử hung dữ. Không được nói hai ngàn ở, hắn lao nhân ra phi thăng chê, trước mắt tuy rằng dễ rủa ba cái, còn không thấy mặt đâu. Tuy rằng, hắn là cái chỉ cần có 10 cái yêu đan, liền hài lòng người, có thế tiểu nha đầu kia, là Tản Kiếm Phong đệ tử. Năm đó hắn sớm vì Tiêu Giao coi số mạng, Tản Kiếm Phong người, đều là ngoan nhân bên trong ngoan nhân. Tiểu nha đầu tại 3000 giới vực, bị người gọi là ma tinh, há lại là loại lương thiện hắn cắn răng. Ta đem thân gia toàn bộ ép tiến vào, tiểu nha đầu nếu là dám để ta lão nhân ra thua, tương lai đi ra, ta không phải đánh nàng cái mông không thể. Xương Ý khinh bỉ, ngươi toàn bộ thân gia, đến 2 vạn tiên thạch sao Tiêu Giao Tử muốn thổ huyết cho hắn xem. Làm hắn không muốn ti cờ hờ lưu ý tiền sao có thế hắn cũng muốn tu luyện được rồi thiên tiên chỉ có 6 vạn thọ nguyên, hắn lại không cố gắng một chút tiến giai ngọc tiên, liền muốn tiên vẫn nữa nha. Bởi vì tiên đan tiếp tục không lên. Trước lầu lão ca ca, 100 năm trước chính là vẫn tại thiên tiên thọ bên trên. 2000 ở trên tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu Xương Ý bá khí mà hỏi thăm. 3,012 lần, 4,015 lần, 5,020 lần, 1,050 lần, lại nhiều, đều tính tại 1 vạn tỷ lệ đặt cược bên trên. Nơi này có 200 vạn tiên thạch. Xương Ý ném cho hắn một cái chữ vật giới chỉ, 3000 ở trên, người giúp ta từng cái ép. Gia Gia muốn để những tên khốn kiếp kia tươi sống ngồi chết. A Tiêu Giao Tử cầm chữ vật giới chỉ, lần đầu cảm thấy nó thật nặng. Tiểu nha đầu Lưu Duyệt, thực chất bên trong là quy tàng giới Tiêu Giao môn người, như thế nào Xương Ý cái này thiên địa môn ngược lại đối nàng càng có lòng tin nói cho ngươi cái ngoan. Xương Ý luôn luôn lạnh lùng trên mặt, phát ra mỉm cười, quang chi vòng không chỉ có riêng là quang minh pháp bảo. Ngươi còn phải theo mặt chữ ý tứ lý giải mặt chữ ý tứ Tiêu Giao Tử phủ một cái râu ria. Trên mặt ý cười sâu sắc thêm, ta giúp ngươi ép chú có thể, bất quá, ngươi được cho ta rút 1/10 đầu. Lĩnh! Xương Ý trên mặt giật một cái, ngươi cái lao tiểu tử, đừng quá mức phần, 1/20. Thành Giao Tiêu Giao Tử hứng thú bừng bừng liền xông ra ngoài. Bọn họ như thế, Tam Thiên Thành cái khác tiên nhân, dù là đồng dạng không coi trọng Lưu Duyệt, cu nở dê bởi vì nàng là người trong nhà. Hoặc nhiều hoặc ít đều cho nàng hướng cao tỷ lệ đặt cược bên trên, để ép một ít tiền. Suy chết cười ta. Một thanh niên tiên nhân, đong đưa một cái ngọc phiến, Tam Thiên Thành mở y cao y na y ra hỏa, làm sao dám áp 2000 ở Bách Linh chiến trường 500 năm, có mấy người có thể tập hợp đủ 10 vạn yêu đan dù là cái kia Lưu Duyệt, cũng là có thể đi vào Bách Linh bảng đệ tử thiên tài, chia đều 1 năm, có thể đánh cái 200 yêu đan cũng không tệ rồi. Có thế các ngươi nói một chút, tiểu nha đầu vào trong có 10 năm sao không có đâu. Ha ha ha ha ha trong quán đánh bạc, một mảnh cười vang. Hắc hắc cũng không chỉ 2000 nở úc một cái lâu dài sen lẫn trong quán đánh bạc tiên nhân. Hắc hắc cười không ngừng, 3000, 4000, 5000 nở, thậm chí 1 vạn đều có người ép đâu. A ép 1 vạn đều là người nào a coi như muốn mặt mũi đẹp mắt. Thế nhưng không đến nôi đem tiền tặng không quán đánh bạc đi đại gia đều là một mặt bắt quái. Không phải là người đồ tử đi ha ha ha ha ha đám người cười to, sư phụ muốn cho đồ đệ chỗ dựa, cũng không liền phải tặng không tiền là ta lại thế nào a người đồ tử kỷ Trường Minh từ bên ngoài xài bước đi vào, ném đi một cái chữ vật giới chỉ đến trên quầy, 100 vạn linh thạch, một nửa ép 5000 ở, một nửa ép 1 vạn này một bút là sắt kiếm lời, song bạc trưởng quầy mặt mày hớn hở. Cấp tốc cho hắn mở ra phiếu đánh bạc. Tam Thiên Thành cu nở dê ép 100 vạn tiên thạch. Lưu Yên tiên tử cười he he đi tới, đưa lên một cái túi lượng đồ. Ta nhà mình hài tử, không có lý do không rất giang sơn nhất định phải đời nào cũng coi nhân tài ra. Tam Thiên Thành, không thể toàn bộ từ lao ra hỏa định lấy. Lưu Yên tiên tử không sợ vận chuyển, nàng muốn đem này một vận chuyển, để Lưu Duyệt luôn ghi nhớ.